Vạn đạo Long Hoàng, chương 1051, sóng gió tụ về Trung Châu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thu hoạch lần này rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại phần thần địa viêm bên trong, Lục Minh tiến nhập một loại không linh trạng thái. Tựu như thế đi qua một năm. Trong năm này, hắn kỳ thật một mực tại cảm ngộ thiên địa ý cảnh. Cảm ngộ các loại võ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại loại này trạng thái dưới, cảm ngộ các loại ý cảnh, võ kỹ, đều so tự nhiên lúc phải nhanh rất nhiều. Thêm thượng Lục Minh ngộ tính, tiến triển tự nhiên kinh khủng. Trong bất chi bất giác, hắn năm loại ý cảnh đã sớm đột phá cấp 4. Cho nên khi hắn thứ ba huyết mạch thời điểm thức tỉnh, nhất cử xông phá trấn áp hắn phong nguyên tháp. Hắn năm loại ý cảnh liền bắt đầu kịch liệt tăng lên, nhất cử phá vỡ mà vào 4 trọng. Cùng lúc, vậy bắt đầu trùng kích linh thần cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm ứng rất rõ ràng. Hắn năm loại ý cảnh toàn bộ đạt đến cấp 4 nhập môn đỉnh phong. Cách rời cấp 4 tiểu thành chỉ có cách xa một bước. Với lại, cửu long đạp thiên bộ, vậy luyện thành bước thứ 7. Uy lực tương đương với hạ phẩm thần cấp võ kỹ tối cao tầng thứ. Uy lực kinh nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, chấn ngục bia huyết mạch nổi lên. Kỳ lên, có 6 đạo kim sắc mạch luân. Tại luyện hóa xong chu gia người tinh huyết về sau, chấn ngục bia huyết mạch vậy tăng lên một cái cấp bậc. Đạt tới thần cấp cấp 6. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhục thể của ta, tại phần thần địa viêm thiêu đốt rèn luyện dưới, thế mà vậy đột phá, đạt tới cửu phẩm. Lục Minh cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau hành tẩu, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Không phải đặc biệt tín nhiệm nhân. Sơn hà đồ bực này trọng bảo, vẫn là không có thể tùy tiện bại lộ. Lần này sự tình cho Lục Minh một bài học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tài không lộ bạch, huống chi là sơn hà đồ bực này trọng bảo. Biệt nhân rất dễ dàng lên tham niệm. Lần này nếu không phải Chu gia chi nhân muốn ép hỏi ra bí mật của hắn, muốn hắn giao ra sơn hà đồ, chỗ dĩ đem hắn trấn áp. Nếu là trực tiếp xuất thủ kích sát hắn, hắn đã sớm chết. Nếu không phải hắn vừa vặn đã thức tỉnh thứ ba huyết mạch. Lại thứ ba huyết mạch phi thường kinh nhân. Thế mà không cần chân nguyên bộc phát, tự thân có lực lượng kinh khủng. Hắn vậy trốn không thoát đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này là may mắn. Nhưng Lục Minh cũng không muốn có lần nữa. Ha ha, thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Đản Đản cười to, toàn thân vẫn lóe ra lôi điện. Gia hỏa này, trước đó hấp thu đại lượng lôi kiếp lực lượng, hiện tại còn đang tiêu hóa. Thật sự là biến thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi kiếp lực lượng, thế nhưng là ngay cả cửu long huyết mạch đều không có thể thôn phệ. Lục Minh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi tiểu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản Đản bay tới, cười to nói, người thế mà có thể đến một năm, ta vậy không nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạo, cũng không nhìn một chút bản tỏa là ai. Phong ngữ của ta, vô địch thiên hạ, tên kia, luyện ta một năm, muốn đem ta luyện hóa. Cuối cùng còn không phải không có làm bị thương ta một cọng tóc gáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản Đản đắc ý đến, người có lông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xem thường, ta nhổ vào, nâng liệt tử mà thôi. ngược lại là huyết mạch của ngươi. Hết sức kinh người, ngay cả bản tọa nhìn xem đều hữu tâm hoang mang rối loạn cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đản đản đánh giá Lục Minh. Ngươi có thể nhận ra đó là cái gì huyết mạch sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Vấn đạo, không biết, nói thật, ta ngay cả ngươi thứ hai huyết mạch cũng không nhận ra. Ngươi tiểu tử tự là cái đồ biến thái. Lại có hai loại huyết mạch ta không quen biết. Bất quá ngươi cái kia thứ hai huyết mạch, ta là khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản đản nói thầm, cuối cùng vẫn là cái gì vậy không nhớ ra được. Nói tương đương không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xem thường, sau đó đứng dậy, đạp không mà đi. Thời gian một năm, không biết cái kia chút thiên kiêu tu vi đến một bước nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có chút hướng tới. Cực tốc rời đi. Tiếp đó, Lục Minh chuyển đi man hoang đại sơn. Tìm kiếm yêu thú cường đại quyết đấu. Chủ yếu là muốn thử một chút thứ ba huyết mạch uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, mỗi một lần Lục Minh bộc phát thứ ba huyết mạch, tự có vô tận sát niệm tràn vào. Lại, Lục Minh có thể cái kia một giọt máu bên trong, cảm ứng được khôn cùng huyết hải. Vậy có thể mượn dùng trong biển máu lực lượng. Đọc truyện với HTTP. Choang kiwa tui. Nét nhưng dĩ Lục Minh tu vi hiện tại. Chỉ có thể mượn dùng từng tia mà thôi. Với lại mỗi một lần mượn dùng thứ ba huyết mạch lực lượng. Hắn tự tràn đầy sát niệm. Tự hồ muốn giết hết thiên hạ hết thảy sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại kia sát niệm quá kinh người. Tựa hồ có vô biên oán hận. Đến cùng vì sao lại có mạnh như vậy sát niệm. Mạnh như vậy oán hận. Bất luận cái gì huyết mạch. Nghe nói đều có dấu vết mà lần theo. Có thể tại thượng cổ. Viễn cổ. Thái cổ sinh linh. Thần binh. Thiên địa chi linh thân thượng tìm tới. Giọt này máu tươi. Lại là cái gì sinh linh máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nghi hoặc ngàn vạn. Miên man bất định, một đường tiến lên, một bên tu luyện, một bên tìm tòi. Từ từ, Lục Minh đối thứ ba huyết mạch vận dụng càng ngày càng thuần thục. Đã có thể làm được tại sát niệm tràn vào thời điểm. Bảo trì tâm linh bình tĩnh, không bị sát niệm tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Hoang, Cửu Long Thành, một tòa trong cung điện. Đế thần. Đông Phương Ngọc cung kính đứng tại đế nhất võ hoàng trước người. Đại điện hai bên, còn đứng lấy lục đại cổ thế gia gia chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúc mừng bệ hạ, đế thần công tử thành công phá vỡ mà vào linh thần cảnh. Nếu như lần nữa nhìn thấy Lục Minh cái kia tiểu tử, định có thể nhẹ nhõm đem chảm sát. Vương gia gia chủ vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, dĩ đế thần công tử thiên phú. Bước vào linh thần, không gian ý cảnh chắc chắn phát huy ra đáng sợ uy lực. Trảm sát Lục Minh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chủ nhà họ Khương vậy thừa cơ vuốt mông ngựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, đế nhất võ hoàng gật gật đầu. Nói, thần nhi quả thật không tệ. Tại Đông Hoang là không người có thể địch, nhưng không nên coi thường thiên hạ anh kiệt. Trung Châu từ trước là thiên tài bối xuất chi địa, thiên kiêu như vân, thời đại này, không kém gì thần nhi thiên kiêu. Đều có không ít, mà thanh niên kia năm cự đầu càng là cường đại. Không thể có tự mãn chi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần nhi biết, đế thần khom người nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, ta nhận được tin tức. Trung Châu Thiên Hạ Thư Viện Vạn Tượng Ngọc Bích sẽ đối ngoại mở ra. Các nơi anh kiệt cũng có thể đi quan sát. Hai người các ngươi nhân cùng một chỗ tiến về Trung Châu đi. Vậy có thể mở mang kiến thức một chút thiên hạ anh kiệt. Nhiều hơn tôi luyện, đế nhất võ hoàng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế thần, Đông Phương Ngọc Lưỡng Nhân nhãn trung tinh quang đại thiểm, lộ ra vẻ chờ mong. Trung Châu từ trước danh xưng thần hoang trung tâm, cường thịnh đến đâu cùng với phồn hoa, thiên tài lại rất mạnh. Bọn hắn rất chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này, đồng dạng phát sinh tại Thiên Thi Tông cùng với Thiên Yêu Cốc. Thiên Thi Tông, một cái to lớn cổ đại trong huyệt mộ. Huyết kiếm nhất, thi chiến lưỡng nhân cung kính đứng tại thi hoàng trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung Châu Thiên Hạ Thư Viện Vạn Tượng Ngọc Bích sẽ đối ngoại mở ra. Các ngươi cùng một chỗ tiến về Trung Châu. Tìm cơ duyên, theo ta phỏng đoán, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Minh Thiên Kiêu, cũng đều sẽ chạy tới Trung Châu. Trung Châu sẽ trở thành phong vân hội tụ chi địa. Các ngươi thuận tiện có thể tới kiến thức tôi luyện một phen. Thi Hoàng mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, huyết kiếm nhất, thi chiến khom người nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Yêu Cốc, Ngao Đồ, Phượng Tuyền Lưỡng Nhân tại Yêu Hoàng phân phó dưới. Vậy bước lên tiến về Trung Châu truyền tống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, giống, giống. Một tòa man hoang sơn mạch bên trong. Một cái sinh trưởng ra ba cái đầu hắc báo giống to. Hướng về Lục Minh nhào sát mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hung ác điên cuồng chi khí. Tràn ngập giữa rừng núi. Ba người đầu phát ra ba tiếng giống to. Bầu trời đám mây đều bị đánh tan. Dãy núi ầm ầm run rẩy. Nó ba người đầu phân biệt phun ra hỏa diễm. Lôi điện cùng hàn băng. Đáng sợ vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái linh thần nhị trọng hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.